Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 542, sống tiếp điều kiện. Ngựa đeo mặt ngoài huynh đệ lẫn nhau xé. Tha hắn. Tại sao? Nghe được Tiểu Vũ, Lâm Dạ không khỏi lạnh nhạt nói. Hắn cùng áo tư tạp có thể không giống nhau. Áo tư tạp tốt xấu không có trực tiếp đối với chúng ta võ hồn điện nhân tạo thành thương tổn. Thế nhưng cái tên mập mạp này nhưng là đối với chúng ta võ hồn điện nhân tạo thành thương tổn. Liền như thế buông tha hắn. Ta xin lỗi vì chúng ta võ hồn điện anh dũng hy sinh hồn sư cùng chiến sĩ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ, nhường Tiểu Vũ có chút cuống lên. Thế nhưng nàng cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Có điều nàng cũng biết, Lâm Dạ đều nhắc tới võ hồn điện hy sinh người. Nàng khẳng định không thể nói. Bởi vì Mã Hồng Tuấn là bằng hữu của nàng. Liền không thể giết, nhưng là giết hắn. Người chết cũng không có thể sống lại a, không bằng nhường hắn chuộc tội đi. Chấm ngoặc kép, đang nóng nảy nửa ngày sau, Tiểu Vũ chỉ có thể nghẹn ra một câu nói như vậy. Chuộc tội, nghe được Tiểu Vũ, Lâm Dạ không khỏi rơi vào trầm tư. Chuộc tội khẳng định là không dám dùng. Có điều người chết không có thể sống lại cũng là thật sự. Giết mập mạp này cũng không hữu dụng, để cho chết, có lẽ còn tiện nghi hắn. Nếu như có thể nhường hắn sống không bằng chết liền tốt. Có điều làm sao mới có thể làm cho sống không bằng chết đây? Điều này làm cho Lâm Dạ không chỉ suy tư lên. Ở một trận suy tư sau, đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, Lâm Dạ không khỏi nhất thời lộ ra một cái nụ cười quái dị. Đối với một cái tham tài háo sắc, trọng chút háo sắc tên béo, nhất sống không bằng chết. Đương nhiên chính là để cho cũng lại háo sắc không được. Có điều như thế đơn giản liền tuyên bố thẩm phán, cũng rất vô vị, để cho tràn ngập hy vọng, cuối cùng thất vọng, lúc này mới có thể nhắc nhở ta võ hồn điện hy sinh anh linh trên trời có linh thiêng. Còn có cái này đái mộc bạch, liền để hai người kia thẩm phán đồng thời tiến hành đi. Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía một bên đái mộc bạch, trong lòng cười lạnh lên. Nhìn trước mặt một mặt cầu xin Mã Hồng Tuấn, đang trầm mặc một lát sau, Lâm Dạ một mặt lạnh nhạt chậm rãi nói, tha cho ngươi một mạng, cũng không phải là không thể, chấm ngoặc kép, cảm ơn Thánh Tử, cảm tạ Thánh Tử. Nghe được Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn không khỏi nhất thời mừng như điên, quay về Lâm Dạ chính là một trận dập đầu, chậm đã, ta có thể không nói tạm tha thứ ngươi, muốn ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng là có điều kiện, chấm ngoặc kép, đối với Mã Hồng Tuấn mừng như điên, Lâm Dạ lạnh lùng ngắt lời nói, điều kiện gì? Lâm Dạ vừa mới dứt lời, Mã Hồng Tuấn có chút vội vã không nhịn nổi hỏi, điều kiện rất đơn giản, người giết chúng ta võ hồn điện người, phạm vào tội nghiệt, muốn ta tha thứ ngươi, ngươi đương nhiên phải đem cái này tội nghiệt xóa đi mới được. Lâm Dạ lạnh nhạt nói, xóa đi tội nghiệt? Mã Hồng Tuấn có chút há hốc mồm. Này tội nghiệt làm sao xóa đi a? Thánh Tử đại nhân, làm sao xóa đi tội nghiệt a? Người giết chúng ta người, phạm vào tội nghiệt, muốn xóa đi tội nghiệt, hoặc là nói chuộc tội, tự nhiên là giết chết kẻ địch của chúng ta. Lâm Dạ lạnh lùng cười, giết chết các ngươi kẻ địch, các ngươi kẻ địch, vậy thì là chúng ta. Nghe xong Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi nhất thời sửng sốt, đột nhiên ý thức được chính mình thật giống cần giết là người mình. Điều này làm cho Mã Hồng Tuấn không khỏi nhất thời lộ ra đầy mặt xoắn suýt vẻ. Hắn không muốn giết người mình, nhưng là không giết hắn liền muốn chết. Hắn càng không muốn chết, vì lẽ đó ở sắc mặt một trận biến hóa sau, Mã Hồng Tuấn vẫn là cắn răng. Thánh Tử đại nhân ngươi nói, ta nên làm gì? Yên tâm. Thiên Đấu Đế Quốc binh sĩ, hồn sư cùng hải thần đảo hồn sư cũng đã đầu hàng. Liền không cần ngươi giết, mà Hạo Thiên Tông chúng ta cũng đã nhanh giải quyết. Cho nên nói kỳ thực ngươi cũng không cái gì có thể giết. Chấm ngoặc kép, nhìn đã làm tốt giết chóc quyết định Mã Hồng Tuấn. Lâm Dạ nhất thời lại lạnh nhạt nói. Nhường Mã Hồng Tuấn lần thứ hai rơi vào trong khủng hoảng. Không cái gì có thể giết. cái kia không phải hay là muốn ta chết à? Nhưng là ta không muốn chết a. Có điều, chấm ngoặc kép, ngay ở Mã Hồng Tuấn kinh hoàng cực kỳ, trên gáy quả thực mồ hôi lạnh chảy dòng thời điểm, Lâm Dạ lại đột nhiên tiếng nói nhất truyền. Có điều bên cạnh ngươi không phải còn có một cái kẻ địch sao? Lâm Dạ lộ ra một cái tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Bên cạnh ta, kẻ địch, Lâm Dạ, nhường Mã Hồng Tuấn nhất thời sững sờ. Không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Bên cạnh là lão đại đái Mộc Bạch. Mã Hồng Tuấn, ngươi mất mặt hay không? Hắn chính là muốn dằn vặt ngươi. Đùa bỡn ngươi, là nam nhân liền muốn dũng cảm đối mặt tử vong. Sợ cái gì? Bởi vì Lâm Dạ, vốn là vẫn trầm mặc đái Mộc Bạch trong nháy mắt cảm giác được một trận chí mạng cảm giác nguy hiểm. Không khỏi nhất thời quay về Mã Hồng Tuấn gào thét lên. Ta có thể không có ý định đùa bỡn hắn. Chỉ cần hắn dựa theo ý nghĩ của ta đến. Nói tha cho hắn một mạng. Liền tự nhiên sẽ tha cho hắn một tên. Ta Lâm Dạ chưa bao giờ nói dối. Đây chính là trước mặt nhiều người như vậy. Ta Lâm Dạ hay là muốn mặt. Đối với đái Mộc Bạch. Lâm Dạ khẽ nói. Đúng là ngươi. Trước ngươi có thể vẫn không lên tiếng. Hiện tại cảm giác uy hiếp ngươi. Vì lẽ đó ngươi liền nói. Cũng thật là hiện thực đây. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Mã Hồng Tuấn, ta nhường những chuyện ngươi làm. Kỳ thực rất đơn giản. Cũng không cần giết hắn. Ngươi không phải là muốn chuộc tội sao? Đi đem đái Mộc Bạch chim nướng. Vậy ta tạm tha ngươi một mạng. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nghe được Lâm Dạ, đái Mộc Bạch nhất thời cảm giác nhiệt huyết một trận dâng lên. Không nhịn được tức giận nói. Ta chính là bắt nạt ngươi quá mức. Làm sao? Đối với đái Mộc Bạch phẫn nộ, Lâm Dạ cười lạnh nói. Mã Hồng Tuấn, còn đang chờ cái gì? Ta lại cho ngươi 3 phút. Nếu như ngươi không làm, vậy ta liền là ngươi từ bỏ lần này sống sót cơ hội. Chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn, ngươi dám? Nghe được Lâm Dạ, đái Mộc Bạch nhất thời đem phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Giận dữ hét, hắn tính cách luôn luôn kiêu ngạo, ở biết rõ không sống nổi tình huống. Chết cũng là chết, nhưng là trước khi chết còn muốn bị người nướng chim. Này nhưng là hắn bất luận làm sao cũng không cách nào nhịn được. Có điều một bên, Lâm Dạ lại không quản đái Mộc Bạch, trực tiếp lấy một bộ nhàn nhạt ngữ khí. Liền bắt đầu đếm ngược, 180, 179, 178, chấm ngoặc kép. Đái lão đại, xin lỗi, nghe Lâm Dạ bắt đầu thời điểm, ở sinh tử cảm giác nguy hiểm dưới, Mã Hồng Tuấn không khỏi nhất thời cắn răng, liền chuẩn bị đối với đái Mộc Bạch chim ra tay. Mã Hồng Tuấn, ngươi dám, ngươi không nên quên, ta nhưng là lão đại ngươi. Năm đó ở Tắc Thác Thành, ngươi bị tà hỏa hướng nhanh bạo thể, là ai không trả giá cho nhường tiền nhường ngươi phát tiết? Phát hiện Mã Hồng Tuấn dĩ nhiên thật sự nghĩ muốn động thủ. Đái Mộc Bạch nhất thời tức giận quát. Không sai. Năm đó xác thực ngươi giúp ta rất nhiều. Thế nhưng đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi sở dĩ mang ta tới. Chỉ là muốn dẫm ta thôi. Ở nhiều như vậy nữ hài trước mặt. Ngươi đái Mộc Bạch là quý công tử. Ta Mã Hồng Tuấn chính là một cái thằng hề. Bị đái Mộc Bạch lặp đi lặp lại nhiều lần gào thét. Mã Hồng Tuấn cũng không nhịn được, không khỏi thẹn quá thành giận nói. Ngược lại tên trước mắt đều phải chết, cũng không cần kiêng dè gì. Hơn nữa ngươi cho ta tiền, ngươi cảm thấy ta cái gì cũng không trả giá sao? Ta Mã Hồng Tuấn cũng là một thiên tài, tuy rằng dài đến mập điểm, thế nhưng trước đây cũng là bị người khen tặng. Có thể ở trước mặt ngươi, ta nhưng muốn cho ngươi làm tiểu đệ, coi ngươi là gia. Không phải vậy ngươi sẽ cho ta tiền sao? Còn có, coi như ngươi cho ta tiền, thì lại làm sao? Ngươi rõ ràng không thiếu tiền. Thế nhưng mỗi lần đi ra ngoài thời điểm, ngươi đều là đi xa hoa nhất thiên thượng nhân gian, mà đều là cho ta một điểm tiền. Nhưng ta chỉ có thể đi loại kém nhất kỹ viện. Đối mặt một ít bà béo, ở tà hỏa bạo phát dưới, ta cũng chỉ có thể lên lên lên. Ngươi đúng hay không cảm thấy như vậy ngươi rất có cảm giác ưu việt. Ngươi là quý công tử. Phao là cao cấp nhất em gái. Cái này gọi là phong lưu. Mà ta Mã Hồng Tuấn, chỉ có thể quay về bà béo phát tiết. Chỉ có ngươi tâm tình tốt, mới có thể mang ta đi chất lượng thường địa phương. Ta vậy chỉ có thể gọi là hạ lưu. Một bên, nhìn Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch trong lúc đó tức giận đối với xé lên. Rất giống một bộ chó cắn chó cảnh tượng. Lâm Dạ không khỏi nhất thời lộ ra châm chọc nụ cười. Huynh đệ, sợ có điều là mặt ngoài huynh đệ đi. Bốn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.